có lúc anh mong tìm mình bé lại, để nỗi nhớ em không thể nào thêm nữa. Đã có lúc anh mong ngừng thời gian trôi, để những dấu yêu sẽ không phải mờ. Nếu không hát lên nặng lòng xa xưa, nếu không nói ra làm sao biết nào hay biết. Hoàng hôn tắt nắng hay vì anh không yêu được em, sắp tan bao yêu dấu vút tan. Biết đâu bất ngờ hai ta chợt rời xa nhau, ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu số tình, bằng môi hôn rớt ngớt giữa âm dấu trong mưa, cơn mưa kéo dài. Sẽ là dối lòng khi anh chẳng lại âu lo, lo anh sẽ mất em trong lúc yêu thương nhất. Và tay anh mong manh, tay anh quá yêu mềm. Người yêu ơi em có biết, vì anh cầm nén cho sao yêu thương anh trao đến em. Lặng nói gì ạ? Miu Anh hả? Thank you. Nói là rằng anh không thể lựa chọn cho giấc mơ mọi người, vì anh cũng đang lạc lối. Và em hãy nói thật lòng, em buồn, chỉ cần em gọi tên anh sẽ đứng lại giữ anh đi và nói. Hả? Nói gì nữa? Nói nãy giờ chưa nói đúng cái nào đấy. Yêu à, yêu Phúc hả? Vậy thì như thế nào ạ? Vậy thì anh ơi, anh ở lại, ở lại với em đi, anh ở lại. Đừng làm áng mây cho trên bầu trời, một mình chơi vơi.